Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Trong cơ thể của Diệp Phong, khiến cho toàn thân hắn bắn kim quang ra bốn phía, phía sau có dị tượng hoành đồ vũ trụ hiển hiện, chiếu rọi toàn bộ dược viên viễn cổ. Đó chính là chủ nhân của chúng ta sao? Thật là lợi hại, hình như còn mạnh hơn thành chủ không biết bao nhiêu vạn lần, quả nhiên là đáng sợ. Thạch đầu nhân trong thành Thạch đầu liên tục sợ hãi thán phục. Đối với bọn họ, Diệp Phong giống như thần linh. Con mẹ nó, chỉ lệnh giả đại nhân có khí vận quá mạnh, cũng không biết tình hình bây giờ của ngoại giới là như thế nào, chắc ngài ấy cũng xem như cường giả cấp cao nhất trong vũ trụ đúng không? Thạch đầu nhân A Lạc Tư sợ hãi thốt lên. Trong mật thất, sau khi Diệp Phong luyện hóa khí vận kim đan thì cảm thấy cả người như thăng hoa, đầu tiên là khí vận tăng vọt, sau đó ý thức bị kéo vào một mảnh tinh không viễn cổ. Nơi này mênh mông bát ngát, đó chính là vũ trụ viễn cổ. Trên một lục địa bấp bênh, trong một thế gia viễn cổ nào đó có một đứa bé ra đời. Mặc dù người này là hài nhi, nhưng trên mặt lại có vài phần tương tự như thiên đạo của thần châu, khiến cho Diệp Phong trừng to hai mắt, lập tức đoán được chuyện kế tiếp. Đây là khí vận thiên tôn trong thời kỳ hài nhi. Tiếp theo có lẽ ta sẽ lấy góc độ người đứng xem quan sát cả đời của khí vận thiên tôn, từ đó thu hoạch được cảm ngộ, luyện thành tầng thứ hai của khí vận chi thủ. Diệp Phong âm thầm nói. Sau một khắc, quả nhiên hắn phát hiện khí vận thiên tôn trong giai đoạn hài nhi bắt đầu trưởng thành, hơn nữa là trạng thái gia tốc vạn lần. Không bao lâu sau khí vận thiên tôn đã 10 tuổi. Trong gia tộc của bọn họ, mỗi một thiếu niên đều sẽ trải qua một buổi tiệc 10 tuổi. Trên buổi tiệc đó, khí vận thiên tôn đã mở ra cơ quan bí mật trong bảo hộp mà phụ thân đưa tặng, thu được truyền thừa trong cổ ngọc. Sau đó hắn ta nhất phi trùng thiên. Cuộc đời của hắn rất may mắn, tùy tiện rơi xuống vách núi cũng có thể thu hoạch được chí bảo và truyền thừa đỉnh cấp. Lúc đọc sách có thể phát hiện tường kép, tìm được công pháp ẩn tàng. Có lúc hắn còn có thể thu được tàng bảo đồ chân quý. Khi 20 tuổi, khí vận thiên tôn đã thành thánh. Hắn tiến vào tinh không chinh chiến, lao vào vô số bí cảnh thượng cổ, cũng dần dần ý thức được mình mang đại khí vận. 30 tuổi, khí vận thiên tôn trở thành chí thánh. Hắn ngăn cơn sóng dữ, xóa bỏ đại quân ác ma làm nguy hại an nguy quê quán, trở thành anh hùng của gia tộc, cũng khiến toàn bộ thế giới trở nên cường đại, có được một chỗ cắm rủi trong vũ trụ mênh mông, khiến người ta phải nhìn chăm chú. 50 tuổi, khí vận thiên tôn trở thành tiên đế. Hắn trở thành tiên đế trẻ tuổi nhất lúc ấy, một mình lao vào bí cảnh vũ trụ tranh phong với những cổ tiên đế lớn tuổi, cũng dựa vào đại khí vận mà giành chiến thắng, thu hoạch được chí bảo trong bí cảnh rồi tạo ra một dược viên. Là hình thức ban đầu của dược viên viễn cổ này. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong kinh ngạc. Dược viên viễn cổ truyền thừa cả chục tỷ năm mà khí vận thiên tôn đưa tặng cho mình được hắn ta tại nên sau khi xông vào bí cảnh vũ trụ nào đó. Nhưng khi đó dược viên rất yếu. Trong hình ảnh, khí vận thiên tôn ngồi trên một tảng đá trong trung tâm dược viên, nhìn những linh dược khỏe mạnh trưởng thành xung quanh mà ước mơ. Ta muốn thu thập hết những linh dược trong vũ trụ rồi trồng trong dược viên này, chờ ngàn năm vạn năm sau linh dược ở nơi này dựng dục thành hình, sẽ trở thành một mớ tài phú to lớn cho người đời sau, có thể giúp bọn họ quật khởi. Nói xong, khí vận thiên tôn lại tiến vào tinh không. Hắn lần lượt chinh chiến, lần lượt dựa vào đại khí vận trên người để biến nguy thành an, lúc khoa trương nhất là khi hắn vừa đột phá tiên đế tầng 10 đã bị tiên đế tầng 33 truy sát. Lúc ấy khí vận thiên tôn cảm thấy tuyệt vọng, đó chính là chênh lệch 23 tầng. Lúc ấy chiến lực của hắn còn chưa tiến vào lĩnh vực vô địch, mà là khoảng vương giả 7 sao, đối phó tiên đế tầng 17 bình thường vẫn được, nhưng đối mặt với tiên đế tầng 33 thì gần như không có sức phản kháng nào cả. Ngay khi khí vận thiên tôn đối mặt với tử vong thì tiên đế đối địch đến nhà, phát sinh đại chiến. Sau đó hai người đồng quy vu tận. Khí vận thiên tôn chỉ có tiên đế tầng 10 không chỉ không bị đánh giết mà dư chấn còn tránh khỏi hắn. Trận chiến này kết thúc, hắn thu được toàn bộ gia sản của hai tiên đế tầng 33, một đêm phất nhanh, khí thế quật khởi không thể ngăn cản. Lúc 300 tuổi, khí vận thiên tôn đột phá tiên đế tầng 33, tiếp tục ngao du trong vũ trụ, thử đột phá tiên đế tầng 34 và có được năng lực vĩnh sinh. Lúc này vũ trụ thịnh thế đã đến. Khí vận thiên tôn không phải người duy nhất có đại khí vận, ngoại trừ hắn thì trong vũ trụ còn có rất nhiều người mang khí vận, bọn họ tranh phong với nhau rất tàn khốc. Vì mạng sống, khí vận thiên tôn lựa chọn sống cho qua ngày. Hắn trốn vào một bí cảnh, lại ly kỳ phát hiện bản chép tay của một vị cổ nhân nào đó ở chỗ này, trong đó ghi lại cách làm sao cướp đoạt khí vận của người khác. Nhưng khí vận thiên tôn là chính nhân quân tử. Quân tử không làm chuyện mờ ám. Ta là chân quân tử, khinh thường cướp đoạt khí vận của người khác để giúp mình mạnh lên, ta muốn. sáng tạo một thần thông có thể gia tăng khí vận của mình. Nói xong, hắn bắt đầu cuộc nghiên cứu dài dằng dặc. Trong vũ trụ, vô số thiên kiêu tranh phong, nhưng bọn họ cũng quấy rầy không được khí vận thiên tôn. Hắn đang khổ tâm nghiên cứu thần thông, âm thầm đi thăm rất nhiều địa vực cổ xưa trong vũ trụ, trong quá trình đó cũng đột phá đến tiên đế tầng 34, chứng đạo vĩnh sinh. Hắn có được thọ nguyên vô hạn rồi nên không hoảng hốt. Tất cả bí cảnh lớn của vũ trụ đều có dấu vết của hắn. Thông qua nghiên cứu dài đến vạn năm, khí vận thiên tôn đã sáng tạo ra khí vận chi thủ có thể thông qua phương thức vuốt ve bản thân và người khác gia tăng khí vận. Nguyên lý trọng tâm của hắn như sau: câu thông thiên địa, thu hoạch được khí vận gia trì. Sau đó rốt cục khí vận thiên tôn cũng xuất thế, dựa vào khí vận chi thủ không ngừng gia tăng khí vận cho mình, có thể tìm ra bí cảnh viễn cổ càng kỳ quái hơn, thu hoạch được chí bảo. Trong quá trình chiến đấu, hắn dựa vào cách không ngừng cộng thêm khí vận cho mình mà trở nên càng may mắn, nhẹ nhàng tránh đi một kích chí mạng của cường địch rồi lại phản sát đối phương. Hắn không ngừng tạo dựng nên thành tựu. Vào độ tuổi 1 vạn 5 ngàn, khí vận thiên tôn đột phá cấp tiên đế tầng 100, cũng tăng chiến lực của mình lên tới vương giả 9 sao đỉnh phong sau nhiều năm tôi luyện. Lúc này hắn đã là cường giả vũ trụ đỉnh cấp. Chương 2609. Một thời đại này lại không có vô địch chí tôn. Cho nên dựa vào chiến lực và tu vi lúc ấy của khí vận thiên tôn, cộng thêm đại khí vận mà thế nhân đều cảm thấy hắn nhất định sẽ trở thành thiên tôn mới. Nhưng đại chiến đột nhiên phát sinh. Một đám cường giả vực ngoại đánh tới, dẫn đầu là 10 tên tiên đế tầng 100, chiến lực cũng trên vương giả 7 sao, dưới trướng còn có hàng vạn tiên đế trên tầng 81 đỉnh cấp, kẻ nào cũng hết sức cường đại. Bọn chúng kéo đến từ vũ trụ hải. Sau khi tiến vào vũ trụ song sinh, những cường địch vực ngoại kia nhao nhao xuất thủ, ngược sát vô số sinh linh, còn đánh nổ hàng vạn thế giới. Việc này làm oanh động toàn bộ vũ trụ, chu sát kẻ địch vực ngoại, che chở vũ trụ. Khí vận thiên tôn không sợ chiến đấu, giờ phút này hắn đã đi tới giai đoạn đỉnh phong, dẫn đầu mấy trăm tiên đế trên tầng 80 mà lao vào chiến trường. Trận chiến này làm vô số cường giả chiến tử, cho dù là những lão tiên đế yên lặng nhiều năm xuất thế cũng không cách nào thay đổi cục diện bại trận. Khí vận thiên tôn rất mạnh, nhưng một mình đối mặt với 10 tên tiên đế tầng 100 có được chiến lực vương giả 7 sao vây công thì vẫn toàn thân nhuốm máu, lồng ngực đã bị đánh thủng mấy lỗ, ngũ tạng trong đó sớm đã bị khí hóa. Nhưng khí vận thiên tôn không lui bước, nếu hắn lui thì hàng tỷ tỷ tinh hệ sau lưng nhất định sẽ bị vô số ngoại địch nuốt hết, hàng vạn vạn tỷ sinh linh sẽ chết sạch. Nhưng người bên cạnh đều đã ngã xuống, tinh không lớn như vậy mà chỉ còn lại một mình hắn. Hàng cổ thần quốc cũng không xuất thủ, bởi vì bọn họ gánh vác sứ mệnh càng quan trọng. 10 tên ngoại địch cấp tiên đế tầng 100 có thể giết sạch đa số sinh linh trong vũ trụ, nhưng không cách nào phá hủy vũ trụ. Chỉ khi nào xuất hiện nguy cơ có thể khiến vũ trụ sụp đổ thì hằng cổ thần quốc mới ra tay. Cho nên khí vận thiên tôn biết mình không thể lui. Ngươi rất mạnh, cũng lợi hại hơn rất nhiều thiên kiêu mà ta đã thấy, đáng tiếc, cuối cùng ngươi vẫn sẽ chết. Tên cường địch vực ngoại dẫn đầu nói. Hắn là một tên nhiều đầu nhân cao tới 10 mấy mét, mỗi tay nắm chặt một thanh loan đao màu đen mài từ sừng châu, xuất lĩnh mấy vạn cường giả vây giết khí vận thiên tôn. Dù ta có chết thì cũng là chiến tử vì vạn vạn tỷ sinh linh vũ trụ, ta chết quang vinh, chết có ý nghĩa, chết được không thẹn với lương tâm. Khí vận thiên tôn giống to. Khi còn yếu ớt, hắn thường xuyên trốn tránh chiến đấu. Nhưng hôm nay hắn đã là người mạnh nhất ngoài hằng cổ thần quốc, gánh vác sứ mệnh bảo vệ vô số sinh linh của vũ trụ, hắn không thể lui. Hắn không chỉ đại diện cho chính mình mà còn đại diện cho sống lưng của vô số cường giả trong vũ trụ. Ha ha, ngu muội! Hai mắt nhiều đầu nhân cầm đầu sáng lên, không ngừng phát động tiến công. Khí vận thiên tôn bị đánh đến máu me khắp người, nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn không lùi một bước. Ngươi sắp phải chết, thủ lĩnh nhiều đầu nhân cười nhạo và nói, hai tay cầm loan đao chém xuống, chặt đứt cánh tay trái của khí vận thiên tôn, nhưng hắn lại không rên la lấy một tiếng. Chết, vậy thì đã sao, tu sĩ chúng ta tiếc gì đánh một trận, ta không muốn nhiều năm sau bị người đời bình luận, đó là một tên đào binh. Ta muốn chiến đấu, dù cho là máu nhuộm sơn hà, dù cho đầu rơi xuống đất, dù cho đốt cháy giọt máu cuối cùng thì ta cũng muốn. Đánh đến phút cuối, khí vận thiên tôn phát ra ước nguyện. Hắn gào lên khàn cả giọng, thật sự đã đốt cháy giọt máu cuối cùng của mình, đốt hết toàn bộ khí vận, xông thẳng về hướng đám xâm lăng ti tiện lại đáng chết kia. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Phong rung động, hốc mắt hắn hơi ứa lệ nóng. Hay cho một khí vận thiên tôn. Diệp Phong nhìn cảnh chiến đấu trong hình ảnh thì có một nhận biết hoàn toàn mới đối với khí vận thiên tôn thiên đạo của Thần Châu. Lúc còn trẻ người này thật sự quá nhiệt huyết dũng cảm. Trong hình ảnh, khí vận thiên tôn không ngừng chém giết, mặc dù hao hết tiên huyết và số mệnh, thậm chí cả pháp lực cũng bị mất, nhưng vẫn dựa vào niềm tin vô địch của mình mà chống chọi đến cùng. tên tiên đế tầng 100 thứ nhất bị giết. Ngay sau đó là tên thứ hai, tên thứ ba. Ngưu đầu nhân đại quân bị giết đến nát gan, cho dù là tên thủ lĩnh kia cũng cúi đầu xuống nhìn lồng ngực tan vỡ của mình, trong lòng tràn đầy rung động và e ngại. Ngươi là một tên điên. Thủ lĩnh Ngưu đầu nhân sợ hãi, người này đã hao hết sức mạnh, chúng ta tạm thời lui ra phía sau, tiêu hao chết hắn. Nói xong, hắn ta dẫn đầu rút lui. Mấy ngàn Ngưu đầu nhân còn lại nhao nhao bại lui. Nhưng khí vận thiên tôn sẽ không dễ dàng tha cho bọn chúng, dù chỉ còn lại hơi thở cuối cùng thì hắn ta cũng càng đánh càng hăng. Trong lúc đuổi giết đám đại quân Ngưu đầu nhân còn lại cách đó mấy trăm triệu năm ánh sáng thì rốt cuộc cũng chém giết chúng hầu như không còn. Trên một cánh đồng hoang cổ xưa, hai tay khí vận thiên tôn như đao cắm vào mi tâm của Ngưu đầu nhân thủ lĩnh, khiến đồng tử của người này phóng đại. Tại sao ta lại chết chứ? Thủ lĩnh Ngưu đầu nhân phun máu ỏng ọc rồi ngã xuống đất bỏ mình. Kẻ xâm lăng đáng chết. Khí vận thiên tôn đứng thẳng lên, nhưng nhìn thân thể đã tan nát, lại trông ra vũ trụ tinh không mênh mông, phát hiện tất cả các tu hành giả của mọi tinh vực đều đang khóc, đều rơi lệ cho hắn. Ta cũng sắp chết rồi. Khí vận thiên tôn đau thương. Hắn sắp sửa chứng đạo thiên tôn, lại gặp phải một đám giặc xâm lăng, cuối cùng tử chiến xa trường. Chương 2610. Đừng chết, anh hùng, ngươi đừng chết. Không ít tiên đế quan sát cuộc chiến khóc lóc đau khổ. Bọn họ còn chưa đến tiên đế tầng 70, không có tư cách tham gia trận chiến này, nếu ra trận còn chưa được tính là chốt thí, sẽ chỉ cộng thêm tổn hao. Nhưng bọn họ thấy được toàn bộ quá trình chiến đấu, biết khí vận thiên tôn vì vô số sinh linh mà đốt cháy giọt máu cuối cùng, trong lòng đều vô cùng cảm động. Nếu có đời sau, ta còn có thể đánh tiếp, khí vận thiên tôn nói. Sau đó thân thể của hắn tan thành mây khói. Nhưng ngay vào thời khắc cuối cùng, niềm tin vô địch của khí vận thiên tôn khiến chiến lực của hắn xông phá cực hạn, lại bước vào lĩnh vực vô địch chí tôn. Ngay sau đó, 19 pháp tắc tự sáng tạo và 81 pháp tắc hắn lĩnh ngộ rung động, 100 pháp tắc được ý chí của vũ trụ tẩy lễ, đạt tới tình trạng dung hội quán thông, ngưng tụ thành một ấn ký pháp tắc rồi in dấu lên mi tâm. Ta không chết. Khí vận thiên tôn phát hiện thân thể của mình đã hoàn thành hội tụ lại, hơn nữa còn đang mạnh lên, đúng là đang ngưng tụ thiên tôn chi thể trong truyền thuyết, đã chứng đạo thành công. Trong vũ trụ tinh không, khí vận thiên tôn nhìn thể chất kinh khủng siêu nhiên thế gian của mình, lại nhìn quanh vạn giới vũ trụ, phát hiện thân thể mình bắt đầu nhạt đi giống như muốn siêu thoát rời đi. Chúc mừng thiên tôn, chúc mừng thiên tôn, vô số cường giả trong vũ trụ tận mắt nhìn thấy khí vận thiên tôn tan thành mây khói rồi lại hội tụ lại và hoàn thành chứng đạo. Họ đồng loạt quỳ xuống mặt đất bái lạy về hướng hắn. Ta chẳng hiểu gì hết mà lại được chứng đạo. Khí vận thiên tôn trừng mắt nhìn, cảm thấy rất không chân thực. Hắn nhớ lại cuộc đời của mình, cuối cùng cảm thấy sở dĩ mình có thể chứng đạo thiên tôn chủ yếu là dựa vào đại khí vận. Kết quả là, từ hôm nay trở đi, ta là khí vận thiên tôn. Từ đó một thiên tôn mới ra đời. Hắn là khí vận thiên tôn. Sau khi trở thành thiên tôn, thân thể khí vận thiên tôn trở nên rất nhạt, như thế mới có thể không áp bách vũ trụ, để tránh làm vũ trụ sụp đổ tan rã. 10 năm sau, khí vận thiên tôn vẫn luôn duy trì loại trạng thái này, cũng hoàn thiện khí vận chi thủ trong khoảng thời gian này để sáng tạo ra đạo thống thuộc về mình, đồng thời cường hóa quê quán, bồi dưỡng ra vô số cường giả đỉnh cao. Mãi đến khi một hôm, ngày hắn phi thăng đã đến. Khí vận thiên tôn bước lên mây phi thăng, mang theo một đám cường giả cấp tiên đế tầng 100 dưới trướng biến mất trong vũ trụ mênh mông vô ngần như vậy. Kẻ đến sau. Khí vận chi thủ là một môn thần thông do ta sáng tạo, mới đầu chỉ là thần thông pháp tắc, về sau đã được ta hoàn thiện thành thần thông cấp thiên tôn, hy vọng ngươi có thể cố gắng tu hành, không phụ tên tuổi của khí vận thiên tôn. Một tiếng nói ồm ồm truyền ra, Diệp Phong nghe thấy câu này thì phát hiện hình ảnh đã kết thúc. Sau một khắc, hắn trở về thế giới hiện thực, nhìn vách tường mật thất trơn nhẵn xung quanh, Diệp Phong thở ra một hơi, sau đó hắn phát hiện trong thân thể chứa đựng kim quang chói mắt. Đó là tinh hoa của khí vận kim đan. Trước đó nhìn thấy những chuyện khí vận thiên tôn trải qua trong vũ trụ để thành đạo là để trợ giúp hắn dễ dàng lĩnh ngộ khí vận chi thủ tầng thứ hai. Nếu không nhìn những chuyện đó thì rất khó ngộ ra, bởi vì Diệp Phong nhất định phải có được trải nghiệm của khí vận thiên tôn thì mới có thể cảm ngộ được biến hóa vi diệu chỉ xuất hiện trong một ít tình huống đặc biệt. Bắt đầu toàn diện cảm ngộ, Diệp Phong luyện hóa kim quang trong cơ thể, trong nháy mắt đã phát hiện mình đứng trên một đỉnh núi cao, nhìn khí vận thiên tôn anh tuấn cao lớn đứng ở bên cạnh. Giờ phút này toàn thân khí vận thiên tôn hơi mờ nhạt. Sau khi trở thành thiên tôn, hắn nhất định phải duy trì trạng thái này thì mới không vô ý hủy diệt rất nhiều tinh hệ, đây cũng là phương thức vũ trụ bảo vệ bản thân. Luyện theo ta, kẻ đến sau. Khí vận thiên tôn quay đầu nhìn về phía Diệp Phong bên cạnh. Cho dù đây chỉ là một hình ảnh do khí vận thiên tôn để lại, nhưng cũng có một phần ý thức tự chủ, xem như một trí tuệ nhân tạo siêu cấp. Được, Diệp Phong gật đầu, sau đó hắn được lưu ảnh của khí vận thiên tôn chỉ điểm từ đầu để tu luyện khí vận chi thủ, phát hiện mình còn có rất nhiều thiếu hụt trong lúc cảm ngộ tầng thứ nhất, nếu không phải được khí vận thiên tôn chỉ điểm thì nhất định khó mà phát giác. Nửa ngày sau, Diệp Phong đã luyện lại tầng thứ nhất hơn 100 lần, rốt cục cũng đạt đến trạng thái hoàn mỹ không một tì vết. Tầng thứ nhất rất đơn giản, khó là tầng thứ hai, muốn luyện thành thì ngươi phải trở thành người có đại khí vận, có được khí vận gia trì đếm mãi không hết. Khí vận thiên tôn nói như vậy, ta có được xem như người có đại khí vận không? Diệp Phong hỏi, có, khí vận thiên tôn gật đầu, khí vận của ngươi vô cùng dồi dào, mang đến cho ta cảm giác như đối mặt với vũ trụ mênh mông, áp đảo tất cả mọi người. Trước khi ta chứng đạo thiên tôn, khí vận của ta tăng cường gấp 10 cũng không bằng nổi ngươi, điều này khiến ta rất kinh ngạc. Kẻ đến sau, ngươi là một thiên kiêu đỉnh cấp vượt qua các đời thiên tôn, ta tin tưởng tương lai ngươi nhất định có thể chứng đạo thiên tôn. Diệp Phong không có nói tiếp, chứng đạo thiên tôn, hắn cảm thấy mình quá khó chứng đạo. Muốn trở thành thiên tôn thì đầu tiên là trở thành cường giả cấp tiên đế tầng 100, có được chiến lực vô địch chí tôn, còn phải tiến hành dung hợp 81 pháp tắc mình lĩnh ngộ và 19 pháp tắc mình sáng tạo một cách hoàn mỹ. Chương 2611. Chỉ bước này thôi là Diệp Phong cảm thấy mình đã làm không được. Bởi vì hắn đi con đường tu luyện trong cơ thể vũ trụ, pháp tắc trong đó không chỉ là một loại, nếu như muốn dung hợp toàn bộ thì gần như không có khả năng. Nếu mà làm được thật thì sẽ vô địch. Kẻ đến sau, ngươi tên là gì? Lúc này khí vận thiên tôn hỏi. Ta tên là Diệp Phong. Diệp Phong trả lời. Diệp Phong, ngươi được đến khí vận kim đan thì xem ra là hữu duyên với ta. Ta tin tưởng một ngày nào đó trong tương lai, ngươi sẽ phi thăng rời đi rồi gặp mặt bản tôn của ta. Khí vận thiên tôn lại bổ sung. Nhưng mà, không phải các ngươi chết rồi sai. Diệp Phong sờ sờ cằm, lầu bầu nói. À, lưu ảnh của khí vận thiên tôn trợn tròn đôi mắt, chúng ta chết rồi. Chuyện gì đã xảy ra? Hắn là lưu ảnh do khí vận thiên tôn sáng tạo trước khi phi thăng, chuyện mà biết được chỉ giới hạn trong thời đại kia, cũng không rõ những sự kiện xảy ra sau này. Ta nghe nói tông môn của các thiên tôn bị chí cường giả đánh tan, sau đó cửu đại thiên tôn đều đã chết. À, đúng rồi, hiện tại là nguyên hội thứ 10. Diệp Phong nói ra tình hình thực tế. Nghe thấy chuyện này, toàn thân lưu ảnh của khí vận thiên tôn run lên. Bản tôn của ta đã chết rồi sao? Thật sự không thể tưởng tượng nổi, thiên tôn có thể uy áp vũ trụ cũng sẽ chết. Thật là, đáng sợ, lưu ảnh của khí vận thiên tôn lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, làm sao ngươi lấy được khí vận kim đan? Ta nhớ ta đã giao đan dược cho A Lạc Tư trông coi. Ngươi chết rồi chuyển thế thành thiên đạo của Thần Châu, mà ta chính là trưởng môn của phiếu miểu tông ở đại lục Thần Châu. Trước đó ta đi tìm thiên đạo của Thần Châu, là hắn giao cho ta một lệnh bài màu vàng kim để mở ra dược viên. Sau đó A Lạc Tư giao khí vận kim đan cho ta. Diệp Phong giải thích, thì ra là thế, lưu ảnh của khí vận thiên tôn gật đầu, bản tôn không hổ là thiên tôn, cho dù ngã xuống cũng thành công chuyển thế, tương lai nhất định còn có thể quật khởi lần nữa. Ta thân là hình ảnh hàng tỷ năm trước do hắn để lại, cũng có thể yên tâm rời đi. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Phong. Vậy ngươi hẳn là truyền nhân của bản tôn, ta sẽ đem khí vận chi thủ tầng thứ hai truyền thụ hết cho ngươi, để thần thông này được phát dương quang đại. Ta sẽ cố gắng tu hành. Nói xong, Diệp Phong tiếp tục học tập. Lưu ảnh của khí vận thiên tôn không ngừng giảng giải những điểm quan trọng, đồng thời tự tay bày ra tầng thứ hai cho Diệp Phong. Bởi vì Diệp Phong mang tiểu vũ trụ trên người nên khí vận ngập trời. Thỏa mãn toàn bộ điều kiện để tu luyện tầng thứ hai, tốc độ tu luyện một ngày ngàn dặm. Thời gian cứ từ từ trôi qua như vậy. Nửa tháng sau, bây giờ đã là cuối tháng 10. Diệp Phong rời khỏi mật thất ở thành Thạch Đầu, một mình đi lại trên đường nhỏ của dược viên viễn cổ, ngửi mùi thơm của những tiên dược hơn 100 triệu năm, chỉ cảm thấy rất thoải mái tỉnh táo. Rốt cục cũng đã luyện thành rồi. Hắn lẩm bẩm rồi đưa tay phải ra, chỉ thấy có thể thấy rõ được kim quang sáng chói tỏa ra trên đầu ngón tay. Đó là khí vận chi thủ chân chính. Trước đây Diệp Phong chỉ luyện thành khí vận chi thủ tầng thứ nhất, nhưng vẫn còn tồn tại không ít tì vết, dưới sự chỉ điểm của lưu ảnh khí vận thiên tôn nên mới có thể bổ sung khuyết điểm. Sau đó hắn bắt đầu tu luyện tầng thứ hai. Dựa vào ngộ tính cường đại bây giờ và hiệu quả gia tốc thời gian, rất nhanh Diệp Phong đã luyện thành tầng thứ hai. Đáng tiếc khi hắn luyện thành khí vận chi thủ tầng thứ hai thì lưu ảnh của khí vận thiên tôn cũng tiêu tán. Nhưng Diệp Phong không thương tâm. Dù sao khí vận thiên tôn đã chuyển thế thành thiên đạo của Thần Châu bây giờ, tương lai còn có khả năng quay về đỉnh phong, không chỉ không cần thương tâm mà còn nên cao hứng. Con người đều sẽ thay đổi, Diệp Phong bỗng lẩm bẩm. Khi khí vận thiên tôn vừa sáng tạo ra khí vận chi thủ thì chỉ là một tiên đế, lúc đó hắn mang lòng thương hại, không muốn tước đoạt khí vận của người khác nên mới sáng tạo ra tầng thứ nhất, chỉ có thể gia tăng khí vận của bản thân hoặc là của người khác, mà không thể tước đoạt hoặc làm suy yếu. Chờ khí vận Thiên Tôn trải qua trận đại chiến đỉnh phong với nhất tộc Ngưu Đầu Nhân, đồng thời chứng đạo Thiên Tôn thì hắn mới ý thức được trong tay có kiếm và không có kiếm là hai việc khác nhau. Trong tay không có kiếm thì rất khó phản kháng khi bị đánh. Trong tay có kiếm, nhưng hắn sẽ không chủ động đi đánh người ta, chỉ khi nào bị người hà hiếp liền có thể phản kháng. Ôm suy nghĩ này, khí vận Thiên Tôn sau khi trở thành thiên đạo cảnh đã hoàn thiện khí vận chi thủ tầng thứ nhất, đồng thời cũng sáng tạo ra tầng thứ hai trên cơ sở này. Một khi thi triển tầng thứ hai thì có thể tước đoạt hoặc làm suy yếu khí vận của người khác. Hễ là kẻ khí vận yếu hơn ta, ta đều có thể cưỡng ép làm suy yếu khí vận của đối phương, thậm chí là tước đoạt. Chức năng này thật không tệ, rất hữu hiệu lúc thực chiến. Diệp Phong nói như vậy, nhưng hiện nay cũng không có chiến đấu, hắn không có cơ hội đi nếm thử tầng thứ hai vừa mới học được, mà là nhẹ vỗ về tiên dược lúc đi ngang qua, giao phó khí vận cho chúng nó. Rầm rầm, khi gió to thổi tới, vô số linh dược trong dược điền vạn tỷ mẫu lắc lư theo gió giống như một mảng sóng lớn rực rỡ kéo dài không dứt, trông thật đẹp mắt. Keng, nơi xa truyền đến tiếng kim loại va chạm. Diệp Phong dương mắt nhìn lại thì phát hiện là lò luyện đan 9 sao nghịch ngợm đang lợi dụng hoa kỳ lam ở nơi này làm nguyên liệu chủ yếu, lại căn cứ vào đan phương do quyển sách đan phương cung cấp mà luyện chế thành công một lò đạo nguyên kim đan mới mẻ. Ồ, không tệ lắm. Diệp Phong đi tới rồi tiếp nhận 100 viên đạo nguyên kim đan bay ra từ lò luyện đan 9 sao, đặt chúng trước mũi ngửi ngửi, rất thơm, không có tỉ vết. Không tệ, hắn tán dương lần nữa. Lò luyện đan 9 sao rất kiêu ngạo. Thân lò lúc la lúc lắc giống như là một tiểu hài tử đang lắc lư ở đó. Thưởng cho ngươi một phần khí vận. Diệp Phong duỗi tay ra sờ lên nắp của lò luyện đan 9 sao, giao phó cho nó khí vận to lớn, trong nháy mắt đã trở thành tồn tại như thiên mệnh chi tử. Chương 2612. Tạ ơn lão đại. Lò luyện đan 9 sao có thể miệng nói tiếng người, giọng nói bập bẹ giống như một tiểu hài 3 tuổi. Ngươi biết nói chuyện rồi. Diệp Phong kinh ngạc, ý thức được có thể là giao phó đại khí vận cho nó. Cộng thêm lò luyện đan 9 sao không ngừng hấp thu tinh thể nguyên năng vũ trụ, khiến cho phẩm giai của nó tiếp tục tăng lên, linh trí cũng nhảy vọt. Học được rồi nha, lò luyện đan 9 sao bập bẹ đáp lại, lão đại, ta lợi hại lắm đúng không? Có thể luyện chế được nhiều đạo nguyên kim đan như vậy trong thời gian ngắn. Thật sự lợi hại. Diệp Phong gật đầu, trưởng môn, nơi này còn có đan dược, đều là ta cố gắng luyện chế gần đây nha. Lò luyện đan 9 sao lại thả ra hơn 100 viên ngộ đạo kim đan tỏa hương thơm bốn phía. Ha ha, rất giỏi. Diệp Phong cười nói, luyện khí có lò rèn, luyện đan có lò luyện đan 9 sao, bồi dưỡng linh dược có giả Vũ Lam và Nhan Như Ngọc, bây giờ lại có dược viên viễn cổ này, nấu cơm có Lý Kiều Kiều, kiến trúc có Thạch Lỗi, tàng thư các có Cơ Tử Linh, quản sự có Cung Thanh Thu, trùng sát có bọn Mạc Oanh, Hoắc Vân Kiệt, Long Thiên Tinh, Kiều Gia Hy. Bây giờ Phiếu Miểu Tông có thể được coi là toàn năng. Đi thôi, chúng ta chuẩn bị rời khỏi dược viên. Diệp Phong khoát tay áo, đi ở phía trước. À, tại sao phải đi, nơi này quả thực là thiên đường của ta không muốn đi, ta muốn luyện đan. Lò luyện đan 9 sao tung bay bên cạnh Diệp Phong, làm nũng nói. Ta chuẩn bị dung nhập quyển sách đan phương vào trong cơ thể của ngươi, như vậy chẳng phải năng lực thôi diễn đan phương của ngươi sẽ tăng lên sao? Diệp Phong hỏi, à, đúng rồi, lò luyện đan 9 sao lập tức trở nên hưng phấn, ngao ngao kêu to. Thành thạch đầu, Diệp Phong trở lại nơi đây gặp thành chủ A Lạc Tư và các thạch đầu nhân khác. Các ngươi tiếp tục chờ đợi ở đây, ta chuẩn bị rời khỏi một thời gian, có việc sẽ tìm các ngươi. À được rồi, ta trực tiếp thu các ngươi vào tiểu vũ trụ, vậy thì các ngươi tìm ta hay ta tìm các ngươi cũng thuận tiện. Diệp Phong vỗ trán một cái rồi nói. Tiểu vũ trụ, A Lạc Tư và các thạch đầu nhân khác đều ngơ ra, vị chủ nhân mới tới này có một. Vũ trụ, sau một khắc, Diệp Phong thôi động sức mạnh thế giới mà cấp tốc nuốt hết cả tòa dược viên viễn cổ, thu nhỏ nó thành cỡ bàn tay rồi làm nó dần dần biến mất trong lòng bàn tay hắn. Tiểu vũ trụ, đại lục siêu cấp, khu vực trung tâm ở gần thất thải ngộ đạo trà thụ, trên một mảnh đồng cỏ của nơi này bỗng có một cái cổng vòm trắng như tuyết cao tới 100 mét đột nhiên mọc lên từ mặt đất. Đi qua cửa lớn liền có thể tiến vào dược viên viễn cổ. Bên kia, Diệp Phong thu dược viên viễn cổ vào tiểu vũ trụ rồi để ý thức của vũ trụ đồng hóa nó, triệt để trở thành một phần của tiểu vũ trụ, khiến tiểu vũ trụ lại lớn mạnh hơn không ít. Sau đó hắn nhìn quanh bốn phía. Bởi vì dược viên bị lấy đi nên hắn và lò luyện đan 9 sao trực tiếp xuất hiện trong bí cảnh tinh vực trung thổ, tấm bia đá trước mắt đã biến mất, lệnh bài màu vàng kim trên đó cũng không thấy bóng dáng, hiển nhiên đã dung nhập vào dược viên. Đi thôi, Diệp Phong vỗ vỗ nắp của lò luyện đan 9 sao, mang nó tiến vào tinh không minh mông rồi bắt đầu tìm kiếm vật liệu. Ngoại trừ tinh hạch bản nguyên thế giới lấy được từ chỗ thiên đạo của thần châu thì Diệp Phong còn cần tìm kiếm nhiều loại tài liệu chân quý như thiên toa thạch, lôi linh cổ mộc, phi hồng chi dịch. Bất luận là loại nào cũng quý giá hơn tiên đế tầng 10. Cũng may bây giờ vũ trụ song sinh đã tiến vào thịnh thế đỉnh phong trung cực, vật liệu tương tự cũng đang dựng dục thành hình, thậm chí trực tiếp xuất hiện thành phẩm. Nửa ngày sau, Diệp Phong trở lại phiếu miểu tông. Ở trước mặt hắn có những vật liệu bao gồm quyển sách đan phương, tinh hạch bản nguyên thế giới. Bắt đầu dung hợp, hai tay Diệp Phong bấm niệm pháp quyết, thiên đạo chi hỏa nóng rực xuất hiện rồi luyện hóa chiết xuất mấy chục loại vật liệu trở thành khí dịch tinh khiết tung bay ở giữa không trung. Dung hợp, hắn tiếp tục bấm niệm pháp quyết, những khí dịch này bao phủ lấy quyển sách đan phương làm nó trở thành một mảnh kim quang, mấy chục loại vật liệu hoàn mỹ dung hợp làm một phần khí dịch, không ngừng rót vào lò luyện đan chín sao làm nó phát sinh lột xác. A, thật là nóng, thật thoải mái. Lò luyện đan chín sao cất tiếng kêu to. Ngươi đừng gọi bậy. Diệp Phong trợn trắng mắt. Ken, lò rèn nghe tin lao đến, bay quanh lò luyện đan chín sao đang lột xác vài vòng, mặc dù muốn đánh nó, nhưng cũng biết hiện tại là thời khắc mấu chốt nên không động thủ. Ầm ầm, trên bầu trời lại truyền đến tiếng sấm, nhưng những người xung quanh sớm đã quen rồi. Theo bọn họ thấy, trên không phiếu miểu tông không xuất hiện lôi kiếp mới là không bình thường. Dù sao 10 vạn thành viên của phiếu miểu tông ngày nào cũng có người đột phá cảnh giới, trên trời căn bản chưa từng ngừng đánh lôi kiếp. Toàn bộ quá trình luyện khí kéo dài gần nửa tháng. Đầu tháng 11, khi thần lôi chói mắt màu vàng kim giáng xuống thì lò luyện đan chín sao lập tức nổ tung, hóa thành vô số hỏa diễm xoay quanh bay múa giữa không trung rồi tham lam hấp thu bản nguyên vũ trụ. Cuối cùng chúng hòa lại làm một thể. Một tiểu nam hài mặt tròn cao không tới 1 mét mặc cái yếm màu đỏ xuất hiện. Hóa hình rồi. Diệp Phong thấy cảnh này thì trợn tròn đôi mắt tại chỗ. Cả lò rèn cũng bị dọa đến lăn xuống mặt đất. Trong nắp lò không ngừng phun ra khói đen tỏ ý ngạc nhiên. Ha ha, rốt cuộc ta cũng hóa hình rồi. Tiểu nam hài mặt tròn chống nạnh hai tay, thân thể lơ lửng giữa không trung, dưới sự trợ giúp của tinh thể nguyên năng vũ trụ, tu vi của nó đã đạt tới tiên đế tầng 70. Lò rèn, người đánh không lại ta. Tiểu nam hài mặt tròn chống nạnh tay trái, tay phải chỉ vào lò rèn cách đó không xa mà cười to và nói. Chương 2613. Ông, lò rèn rất bất mãn. Trong thân lò đột nhiên phun ra hỏa long nóng rực, lao vào đánh nhau với tiểu nam hài mặt tròn. Xem ta véo ngươi, lò luyện đan chín sao đã hóa hình vươn bàn tay nhỏ ra, uy áp tiên đế tầng 70 lập tức bộc phát, trong nháy mắt đã ngăn chặn lò rèn tu vi thụt lại đằng sau rất nhiều. Đừng đánh nữa, Diệp Phong tùy tiện vung tay lên, cả hai lập tức bị tách ra. Ông, lò rèn bay đến bên cạnh Diệp Phong, dùng thân lò nhẹ nhàng đụng vào mu bàn tay của hắn giống như đang cầu xin. Yên tâm. Chờ ta tìm ra bảo vật thích hợp thì nhất định cũng giúp ngươi tiến hành dung hợp, sau đó hóa hình. Diệp Phong vỗ vỗ nắp lò rèn. Nghe vậy, lò rèn hưng phấn lên. Hừ hừ, lò rèn nhỏ xíu, chờ ngươi hóa hình cũng đánh không lại ta, rát rát rát. Lò luyện đan chín sao chống nạnh hai tay, bập bẹ kêu lên. Đừng quá đắc ý, Diệp Phong xem thường, bây giờ lò luyện đan chín sao đã hoàn mỹ dung hợp quyển sách đan phương, có thể thôi diễn các loại đan phương, hiệu suất luyện đan cũng tăng lên rất nhiều. Về sau cứ gọi ngươi là Cửu Tinh đi. Diệp Phong đặt tên Cửu Tinh cho lò luyện đan. Được, tiểu nam hài mặt tròn gật gật đầu, sau đó dùng tay vỗ vỗ cái bụng tròn mũm mĩm. Diệp Phong cúi đầu nhìn lại, thấy lò luyện đan chín sao chỉ mặc một cái yếm màu đỏ thì khóe miệng không khỏi giật giật một cái rồi nói, tốt nhất ngươi đừng bị bình đầu ca trông thấy, trước đây nó rất thích dùng yếm đỏ làm áo choàng. Nghe vậy, lò luyện đan chín sao biến sắc. Được rồi, đi luyện đan đi, ta đã mở ra thông đạo cho ngươi. Khi cần linh dược có thể lấy trong dược viên viễn cổ bất cứ lúc nào. Gần đây người chủ yếu luyện chế đạo nguyên kim đan và ngộ đạo kim đan là được, trong đó số lượng ngộ đạo kim đan gấp 10 lần đạo nguyên kim đan. Diệp Phong tiến hành an bài nhiệm vụ. Đạo nguyên kim đan có tác dụng trong việc xung kích tiên đế tầng 34, một người một viên là đủ rồi. Ngộ đạo kim đan thì hữu hiệu với tầng 81 trở xuống, phải luyện nhiều hơn. Thưa vâng, lò luyện đan chín sao lập tức luyện đan. Nó đầu tiên là mang vật liệu tới từ dược viên viễn cổ, sau đó ném vào trong miệng mình, vừa nhai vừa phun lửa, luyện hóa dược tài trong miệng làm chúng trở thành dược dịch, lại nuốt đến trong bụng luyện hóa thành đan dược thành phẩm. Cảnh tượng này làm Diệp Phong trợn tròn đôi mắt, lò rèn càng kinh hãi đến nắp lò phóng lên tận trời, phun ra số lượng lớn khói đen. Không bao lâu sau, nhả, lò luyện đan chín sao phun ra khói đen tạp chất xuất hiện trong quá trình luyện đan từ lỗ mũi. Lại đem phun ra 10 viên đạo nguyên kim đan từ trong mồm. Lão đại ngươi xem, luyện đan dược xong rồi. Lò luyện đan chín sao dâng đan dược lên bằng hai tay, nhếch miệng cười không ngừng, khóe miệng còn có giọt nước thuốc rơi xuống, dáng vẻ thật ngây thơ trong sáng làm Diệp Phong dở khóc dở cười. Ai, thật là quái dị. Diệp Phong dùng tay che mắt, thầm nghĩ may mà lò luyện đan chín sao không trực tiếp ị đan dược ra, bị người khác nhìn thấy thì ai còn dám ăn. Về sau lúc người luyện đan có thể... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hồi phục hình thái cái lò hay không? Diệp Phong hỏi, được chứ, lò luyện đan chín sao gật đầu. Vậy thì cứ dùng hình thái lò luyện đan đi, đừng trực tiếp nhai nuốt, cái này quá. Quá không nho nhã, Diệp Phong kiên nhẫn giải thích. Dù sao lò luyện đan chín sao cũng là một đứa bé, hắn không tiện nói thêm cái gì, đành phải hướng dẫn từng bước. Vậy được rồi, lò luyện đan chín sao gật gật đầu, duỗi ngón tay nhỏ mũm mĩm qua bên cạnh, nơi đó lập tức xuất hiện hư ảnh của lò luyện đan chín sao. Sau đó nó lại bắt đầu luyện đan. Lần này lò luyện đan chín sao trực tiếp ném những linh dược vào lò, mình thì bắt chéo chân ngồi trên đồng cỏ, trong tay thỉnh thoảng phóng thích ra hỏa diễm bổ sung hao tổn cho lò luyện, cũng dựa vào phản hồi để tiến hành điều chỉnh. Một khắc sau đan dược đã ra lò. Lò này có 10 viên đạo nguyên kim đan. Lão đại, ta luyện xong này. Lần này người cảm thấy thế nào, có phải nho nhã hơn hay không? Cửu Tinh dâng đan dược bằng hai tay, nhìn lên Diệp Phong mà cười hì hì và hỏi. Như vậy thật sự nho nhã hơn nhiều. Diệp Phong gật đầu, biểu thị hài lòng. Lão đại, vậy ta tiếp tục luyện đan. Lò luyện đan chín sao chộp linh dược tới rồi tiếp tục luyện đan. Ô ô ô, lò rèn đứng bên cạnh phát ra âm thanh, giống như đang khóc và cầu khẩn, cũng muốn nhanh chóng lột xác thành người. Đừng sốt ruột, Diệp Phong vỗ vỗ nắp lò rèn, ngươi và chín sao đều là chân bảo, muốn hóa hình không phải dễ dàng như vậy, cho dù là ta muốn giúp Cửu Tinh hóa hình cũng phải tốn khá nhiều thời gian. Nếu như không có quyển sách đan phương thì đến bây giờ đều chưa chắc có thể giúp lò luyện đan chín sao lột xác. Hắn nhất định phải tìm ra bảo vật tương tự mới có thể làm lò rèn cũng biến hóa vượt bậc như vậy. Ông, lò rèn run lên nhẹ nhẹ, tỏ ý đã biết. Sau đó nó lại đi quấy rối lò luyện đan chín sao, lại bị nó tát một cái đánh bay ra ngoài. Ha ha, người đánh không lại ta. Cửu Tinh dùng tay phải điều khiến lò đan, tay trái chân áp lò rèn, trên gương mặt tròn tràn đầy nụ cười. Toàn thân bắn ra kim quang bốn phía, cứ như đã bước lên đỉnh cao cuộc đời. Hai cái tên này, Diệp Phong lắc đầu, hắn đi đến một bên rồi lấy ra Thái Sơ Tiên Kim. Vật này to chừng cái đầu, là ban thưởng khi giá trị danh vọng của Phiếu Miểu Tông đột phá 100 vạn vạn tỷ, phẩm giai cao tới cấp vũ trụ, có thể luyện chế thần binh đỉnh cấp. Hắn nghĩ tới một sự kiện, dung nhập Thái Sơ Tiên Kim vào lò rèn để nó hoàn thành lột xác. Nhưng trải qua thôi diễn thì cách này chỉ có thể gia tăng cường độ lò rèn, không cách nào tăng lên linh tính, tất nhiên không đến được trình độ lột xác thành hình người tương tự như Cửu Tinh. Thế là, Diệp Phong có kế hoạch mới, chế tạo Thái Sơ Tiên Kim thành kiếm phôi. Vì sao là kiếm phôi? Đẳng cấp của Thái Sơ Tiên Kim rất cao, muốn hoàn toàn chế tạo nó thành thần binh đỉnh cấp thì phải cộng thêm không ít vật liệu cùng đẳng cấp hoặc kém một bậc. Chương 2614. Diệp Phong tạm thời không có vật liệu cùng đẳng cấp, kém một bậc thì hắn có giới nguyên tử kim. Nhưng chỉ trộn giới nguyên tử kim vào thì hoàn toàn không đủ để chế tạo Thái Sơ Tiên Kim trở thành thành phẩm, chỉ có thể trở thành kiếm phôi, tựa như hài nhi vừa ra đời, uy lực kém xa thời đỉnh cao, nhưng tính trưởng thành và tính dẻo cũng rất mạnh. Chờ sau này có vật liệu cao cấp lại lần trộn lẫn vào lần nữa, từng bước tăng lên uy lực của kiếm phôi. Diệp Phong lao vào hư không, biến mất không thấy đâu nữa. Hằng Cổ Thần Quốc, trong một khu vực đầy dung nham núi lửa. Thần Kiếm Tiên Đế và Hỏa Tôn Giả đang luyện khí, giao lưu tâm đắc luyện khí, đồng thời còn nhắc đến Diệp Phong. Không nghĩ tới Diệp trưởng môn lợi hại như thế, có thể xóa bỏ cả băng hạt trưởng lão chiến lực cấp tiên đế tầng 100, dù ta triển khai toàn bộ chiến lực cũng chỉ có thể đối đầu trực diện với băng hạt trưởng lão ở trạng thái đỉnh phong. Thần Kiếm Tiên Đế cảm khái, ông ta trở thành tiên đế tầng 90 rất lâu, nhưng vẫn luôn bị kẹt lại tại chỗ, chỉ là dựa vào đại lục thần kiếm mới có được chiến lực cấp tiên đế tầng 100. Cũng may bây giờ tiến vào thịnh thế đỉnh phong, bởi vì tu đạo trở nên dễ dàng, cộng thêm cảm ngộ của ông ta trở nên rất mạnh, gần đây liên tục đột phá 3 tiểu cảnh giới, đã đến gần tiên đế tầng 95. Tiếp tục cố gắng thì không khó đến được tiên đế tầng 100. Khi đó dựa vào đại lục thần kiếm gia trì, ông ta cũng coi như đỉnh cấp trong tiên đế tầng 100, không đến mức chỉ có thể miễn cưỡng đối đầu với băng hạt trưởng lão giống như bây giờ. Diệp trưởng môn thật sự là thiên tài bất thế, vị trí thiên tôn thế hệ này nhất định là hắn. Hỏa Tôn Giả nói, sao ta lại nghe nói vị trí thiên tôn đời này không chỉ có một. Thần Kiếm Tiên Đế nói, ông ta có được đại lục thần kiếm, trên đó đều là tai mắt của ông, mà gần đây không ít cường giả tiến đến nơi đó có đề cập đến chuyện Tam Túc Kim Thiềm từng nói qua, mới biết được vị trí thiên tôn đời này không chỉ có một cái. Ồ, Hỏa Tôn giả mừng rỡ. Ta cũng chỉ nghe những người khác nói, là Tam Thúc Kim Thiềm truyền ra tin này, bảo rằng vị trí thiên tôn đời này có tối thiểu 2-3 cái. Nếu như chỉ có một vị trí thì tất nhiên là Diệp trưởng môn, ai cũng đừng mơ tranh giành. Thần Kiếm Tiên Đế giải thích, thật sự, đời này không chỉ có một thiên tôn, đoán chừng. Ít nhất là 3 cái. Một giọng nói ôn hòa bỗng vang lên. Ai? Hỏa Tôn giả và Thần Kiếm Tiên Đế quay người, đồng loạt nhìn về phía cách đó không xa, mới phát hiện Diệp Phong đã đến gần đó. Ta hỏi qua Tam Túc Kim Thiềm tiền bối, nó nói với ta là vị trí thiên tôn đới này có ít nhất 3 cái. Thiên đạo của Thần Châu cũng biểu thị tán đồng điều này. Diệp Phong thản nhiên mở miệng. Trước khi đến Hằng Cổ Thần Quốc, hắn dạo bước trong vũ trụ một vòng nên thăm dò được rất nhiều tin tức. Diệp trưởng môn, sao ngươi lại tới đây? Đời này thật sự có tối thiểu 3 vị trí thiên tôn sao? Vậy thì quá đáng mừng rồi. Hai người cũng rất kích động. Ta cũng chỉ nghe nói. Diệp Phong nói, lần này tới là bởi vì ta muốn luyện kiếm. Hai vị đều là đại sư đúc kiếm cấp cao nhất trong vũ trụ, cho nên ta đặc biệt tới thỉnh giáo hai vị. Đúc kiếm, ha ha, trước đó ta còn muốn nói, mặc dù Diệp trưởng môn đánh chết Băng Hạt trưởng lão, chiến lực vô song, nhưng hình như ngươi luôn dùng quy nguyên kiếm, binh khí kia không đủ thuận tay với ngươi, uy lực cũng không mạnh. Nếu như ngươi có một đỉnh cấp thần binh thì nhất định càng lợi hại. Hỏa Tôn giả liên tục nói. Nhắc đến đúc kiếm, ông ta lập tức cảm thấy hứng thú, cả chuyện đời này có thể có hơn 3 vị trí chứng đạo cũng chẳng muốn quan tâm, hai mắt ông tỏa ra kim quang, nói đến thao thao bất tuyệt. Diệp trưởng môn, ngươi đúc kiếm định dùng giới nguyên tử kim làm vật liệu chủ yếu A2. Thần Kiếm Tiên Đế nghĩ đến một sự kiện nên nói xen vào. Không, ta dùng nó. Diệp Phong lắc đầu, sau đó lấy Thái Sơ Tiên Kim to chừng cái đầu ra. Thần Kiếm Tiên Đế và Hỏa Tôn giả nhìn chằm chằm khối kim loại màu vàng kim to chừng cái đầu này, phát hiện mặt ngoài phủ kín hoa văn, nhìn rất cổ xưa và huyền ảo. Sau một lúc mà bọn họ vẫn xem không hiểu, đây là vật liệu gì? Sao chúng ta không nhận ra? Hình như còn lợi hại hơn giới nguyên tử kim. Hai người luân phiên đặt câu hỏi. Diệp Phong đáp, đây là Thái Sơ Tiên Kim mà ta tình cờ tìm được, cao hơn giới nguyên tử kim một bậc, ta định dùng để chế tạo một kiếm phôi tên là Thái Sơ. Diệp Phong chỉ nói Thái Sơ Tiên Kim là vật liệu mình tình cờ tìm được, chưa nói cụ thể là có được thế nào. Đổi thành trước kia thì nhất định có người xuất thủ cướp đoạt. Nhưng bây giờ ai dám đoạt? Không có chiến lực cấp tiên đế tầng 100 đỉnh cấp thì cơ bản không có khả năng đánh thắng được Diệp Phong, càng đừng nói cướp đoạt loại này tài liệu cấp vũ trụ đỉnh cao là Thái Sơ Tiên Kim này. Thái Sơ Tiên Kim, Thần Kiếm Tiên Đế suy tư hồi lâu mới xác định mình là lần đầu tiên nhìn thấy loại tài liệu này. Thái Sơ, đại biểu cho nơi của vạn vật, cái tên này tốt. Cũng không biết Diệp trưởng môn tìm được từ đâu, ta cũng muốn tìm thử. Hỏa Tôn giả gật gù nói. Trên mặt Thần Kiếm Tiên Đế tràn đầy hâm mộ, cũng muốn biết Diệp Phong lấy được vật liệu lợi hại như vậy từ đâu. Diệp Phong cười không nói. Hỏa Tôn giả lại nói, Diệp trưởng môn, ngươi nói loại tài liệu này còn mạnh hơn giới nguyên tử kim. Đây là sự thật sao? Các ngươi có thể thử độ cứng của nó. Diệp Phong để Thái Sơ Tiên Kim xuống đất. Trước khi đến hắn đã làm thử nghiệm, cho dù là một kích toàn lực của mình cũng chỉ có thể đánh Thái Sơ Tiên Kim hơi lõm xuống, chớ đừng nói là đánh nát. Không có thực lực bán bộ thiên tôn thì sợ là không có khả năng lập tức chém Thái Sơ Tiên Kim thành hai mảnh. Nghe vậy cũng không thấy lợi hại lắm, dù sao bán bộ thiên tôn đã có thể phá tan phòng ngự của Thái Sơ Tiên Kim, người bình thường cũng cảm thấy vật liệu này có thể tạo ra dạng binh khí gì. Nhưng đây chỉ là nguyên liệu. Một khi hòa tan Thái Sơ Tiên Kim, lại cộng thêm tài liệu khác để tiến hành dung luyện và trải qua vô số lần rèn đúc cường độ siêu cao thì độ cứng của nó sẽ tăng vọt rất nhiều, cả bán bộ thiên tôn cũng không cách nào đánh vỡ. Cho dù là chuẩn thiên tôn cũng khó mà hủy diệt nó. Diệp Phong cảm thấy trong giai đoạn tiên đế mà mình có được dạng kiếm phôi này đã rất không tệ. Kiếm phôi cũng có thể đối đầu với chuẩn thiên đạo binh. Nếu có thể luyện tới đỉnh phong thì 100% sẽ trở thành thần binh cấp thiên tôn. Còn mạnh hơn vạn linh bảo bình. Chương 2615, thử nó, Thần Kiếm Tiên Đế và Hỏa Tôn giả lập tức cảm thấy hứng thú. Các ngươi tùy tiện thử, Diệp Phong nói, trước đó ta đã khảo nghiệm qua, độ cứng của vật này rất cao, cả ta cũng khó mà phá hủy nó. Ồ, lợi hại như vậy, hai vị đại sư luyện khí đều kinh ngạc, để ta tới thử một chút. Hỏa Tôn giả xung phong nhận việc, vung một cái thiết chùy màu đen lên, hai tay có gân xanh cộm lên giống như rễ cây. Leng keng, khi thiết chùy đánh lên Thái Sơ Tiên Kim thì lập tức bắn ra tiếng vang trong trẻo êm tai, tia lửa tung tóe, đồng thời Thái Sơ Tiên Kim bay ra ngoài. Ầm ầm, mấy trăm ngọn núi bị Thái Sơ Tiên Kim nện thủng, một khu vực dâng lên ánh lửa ngút trời, ba người thấy thế thì lập tức bay đi rồi nhặt Thái Sơ Tiên Kim lên từ một vùng phế tích. Giờ phút này, Thái Thái Sơ Tiên Kim sáng ngời như lúc ban đầu. Chỗ bị đánh không có chút vết tích nào. Thật là lợi hại, Hỏa Tôn giả kinh hô, nhưng cùng lúc cũng ý thức được một vấn đề, độ cứng của vật này cao như thế, ta không có cách nào luyện chế. Để ta tới thử xem, Thần Kiếm Tiên Đế cầm lấy Thái Sơ Tiên Kim, tay phải tịnh chỉ thành kiếm, có kiếm ý bén nhọn quanh quẩn trên đầu ngón tay, khi ông ta phất tay thì đột nhiên chém lên mặt ngoài tiên kim. Keng, Thái Sơ Tiên Kim bay ra ngoài, tia lửa bắn tung tóe. Diệp Phong nhặt nó về, phát hiện mặt ngoài xuất hiện một vết hơi lõm xuống, nhưng chiều sâu chưa tới một ly, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra được. Cái này, Thần Kiếm Tiên Đế sợ ngây người. Kiếm khí của ông ta nhìn như bình đạm, lại ẩn chứa chiến lực cấp tiên đế tầng 100 bình thường, nhưng dù như thế cũng chỉ để lại vết tích gợn sóng trên mặt ngoài Thái Sơ Tiên Kim. Ồ, Diệp Phong đứng gần đó ý thức được một vấn đề. Lúc trước khi hắn khảo nghiệm có thể để lại vết tích càng sâu trên Thái Sơ Tiên Kim, có nghĩa là chiến lực của mình đã vượt qua Thần Kiếm Tiên Đế. Xem ra trước đó phân tích ta có sai lầm, cho dù là bán bộ thiên tôn cũng không thể lập tức chém vỡ khối Thái Sơ Tiên Kim này, phải đến chuẩn thiên tôn mới được. Đây là một tin tức tốt, nhưng cũng xuất hiện một tin tức xấu. Tin tốt là kiếm phôi tạo ra từ Thái Sơ Tiên Kim cứng rắn đến mức cả chuẩn thiên tôn cũng không làm hư hại được, hoàn toàn đủ dùng trong tiên đế cảnh. Tin xấu là độ khó để luyện chế rất kinh khủng. Thái Sơ Tiên Kim là một loại vật liệu đỉnh cấp cực kỳ cứng rắn. Diệp trưởng môn, ngươi có thể tìm được vật này quả nhiên là làm chúng ta vô cùng hâm mộ. Chờ ngươi chế tạo nó thành kiếm phôi thì chiến lực nhất định sẽ tăng vọt. Hỏa Tôn giả lộ ra vẻ mặt hâm mộ. Diệp Phong có được thần binh dùng thuận tay thì tương lai chắc chắn có thể dễ dàng quét ngang tất cả người cạnh tranh trong thiên hạ, sớm khóa chặt một vị trí chứng đạo. Nhưng độ khó luyện chế quá lớn. Diệp Phong lầm bầm, cũng đúng. Thần Kiếm Tiên Đế gật đầu, lấy độ cứng của Thái Sơ Tiên Kim thì cho dù không cộng thêm tài liệu khác cũng đã đủ cứng, tính chịu lửa hẳn cũng rất khủng bố, chế tạo kiếm phôi rất khó. Đừng lo lắng, ta nghĩ đến một nơi. Hỏa Tôn giả lại sờ sờ râu trên cằm, chợt chỉ ra xa xa. Nơi nào? Diệp Phong và Thần Kiếm Tiên Đế cũng rất hiếu kỳ. Tử Viên, Hỏa Tôn giả nói, nhưng cho dù nghe thấy cái tên này thì Diệp Phong và Thần Kiếm Tiên Đế vẫn nhìn nhau, đều thấy được vẻ ngờ vực trong mắt đối phương, hiển nhiên cũng không biết đến. Đi, ta dẫn các người đi. Hỏa Tôn giả thu thập xong đồ vật thì đi ở phía trước. Ba người đi vào chỗ sâu hơn trong Hằng Cổ Thần Quốc, nơi này có một bí cảnh, nhưng đẳng cấp không bằng vũ trụ hàng xa, lấy quyền hạn của Hỏa Tôn giả thì có thể tùy ý tiến vào. Rất nhanh bọn họ đã đến trước một cổng vòm. Hai con sư tử đá trông coi cửa lớn lập tức hóa thành hai hùng sư thật sự, trên người tản ra uy áp cấp tiên đế tầng 60, nhìn thấy ba người thì chúng lập tức hành lễ. Ra mắt ba vị tiền bối. Hỏa Tôn giả khoát tay áo, không cần đa lễ, chúng ta muốn đi vào Tử Viên, mượn thần hỏa ở nơi đó để luyện khí, hẳn không có vấn đề gì đúng không? Đương nhiên không thành vấn đề, mời vào. Hai con hùng sư gật đầu rồi duỗi một móng vuốt trắng kiện ra đè lại hai bên cổng vòm, để cánh cửa đóng chặt mở ra làm một màn sáng xuất hiện. Ba người cấp tốc xuyên qua, sau đó bọn họ đi đến một mảnh tinh không mênh mông. Vũ trụ độc lập, Diệp Phong phỏng đoán. Nhưng rất nhanh đã phát hiện phạm vi của mảnh tinh không này chỉ có 1 năm ánh sáng, còn không bằng đại lục siêu cấp, bên trong cũng không có sinh linh nào, chỉ là một hành tinh màu tím treo ở trung tâm tinh không. Vật này rất lớn, đường kính đạt đến 100 triệu dặm. Đây chính là Tử Viên. Hỏa Tôn giả chỉ vào hành tinh màu tím kia mà nói, trước đây thật lâu Phá Vọng Thiên Tôn đã để lại thế giới độc lập này, cũng ngưng tụ một hành tinh hội tụ lửa trong thiên hạ ở chỗ này, nó biến thành màu tím, hỏa diễm trong đó đạt đến cấp chuẩn thiên tôn. Bình thường nếu cần luyện chế tiên đế binh đỉnh cấp thì đám lão giả chúng ta mới tiến vào nơi đây. Hỏa diễm cấp chuẩn thiên tôn. Diệp Phong giật mình, thầm nghĩ Hằng Cổ Thần Quốc đúng là có thật nhiều bảo bối. Đúng vậy, nhưng ngọn lửa này rất ôn hòa, chỉ thích hợp luyện khí và luyện đan, không thể đả thương người. Đương nhiên, nếu người nào thích hợp cảm ứng pháp tắc hỏa hệ thì cũng có thể tiến vào Tử Viên để tiến hành cảm ngộ. Hỏa Tôn giả giới thiệu. Không tệ, Diệp Phong gật đầu, Thần Kiếm Tiên Đế nhìn thấy hành tinh màu tím. Cảm nhận được khí thức của nó thì nói, càng đi vào bên trong thì nhiệt độ của hành tinh này càng cao, nhiệt độ mặt ngoài chỉ có thể làm phỏng tiên đế, đến khu vực trọng yếu nhất thì cả ta cũng sẽ bị thiêu chết. Đúng thế, Hỏa Tôn giả gật đầu. Chương 2616. Nếu nhiệt độ đã cao như vậy thì làm sao chúng ta luyện chế Thái Sơ Tiên Kim? Dù sao một khi xâm nhập thì thân thể của chúng ta cũng chịu không được. Thần Kiếm Tiên Đế hỏi, ha ha, chúng ta có thể mời Tử Viên thần linh hỗ trợ. Hỏa Tôn giả cười, nghe nói lúc Phá Vọng Thiên Tôn chế tạo Tử Viên đã điểm hóa hành tinh màu tím, cho ra đời ý thức, hóa thành Tử Hỏa Chân Quân, còn được gọi là Tử Hỏa Chân Thần, chuyên giúp chúng ta dung luyện vật liệu. Hỏa Tôn giả, đã lâu không gặp, Đúng lúc này, sâu trong hằng tinh màu tím truyền đến một giọng nói nam tử ôn hòa bình tĩnh. Sau một khắc, một bóng dáng cao lớn toàn thân thiêu đốt ngọn lửa màu tím đi ra từ hằng tinh màu tím, hắn là một hỏa nhân không thấy rõ ngũ quan, cao chừng vạn trượng, sóng nhiệt đốt người. Diệp Phong lập tức nhìn sang, danh tự, Tử Hỏa Chân Quân, phẩm giai, cấp tiên đế tầng 100. Giới thiệu, ngọn lửa màu tím được hình thành bằng cách ngưng tụ ngàn vạn ngọn lửa, sau khi được Phá Vọng Thiên Tôn điểm hóa thì sinh ra linh trí đồng thời ngưng tụ hỏa diễm thần thể, tu vi không cao, có thể điều khiển lửa của cả hằng tinh màu tím. Ghi chú, hỗ trợ luyện khí. Nhìn thấy cái này, Diệp Phong hiểu ra. Tử Hỏa Chân Quân, chúng ta tới nhờ ngươi giúp dung luyện một loại vật liệu, không biết có rảnh hay không? Hỏa Tôn giả hô to. Không thành vấn đề, là tài liệu gì mà cả các ngươi cũng không cách nào dung luyện, không phải là giới nguyên tử kim à? Tử Hỏa Chân Quân thuận miệng hỏi. Không phải, đó là một loại vật liệu còn mạnh hơn giới nguyên tử kim, tên là Thái Sơ Tiên Kim, là Diệp trưởng môn của Phiếu Miểu Tông mang tới. Hỏa Tôn giả giới thiệu. Vật liệu còn mạnh hơn giới nguyên tử kim, Tử Hỏa Chân Quân lập tức kinh ngạc. Ầm ầm, thân hình cao lớn của Tử Hỏa Chân Quân dần dần thu nhỏ lại, cuối cùng trở thành một hỏa diễm cự nhân cao ba thước, đứng trước mặt Diệp Phong mà quan sát Thái Sơ Tiên Kim. Ngài chính là Tử Hỏa Chân Quân tiền bối đúng không? Xin giúp ta xem có thể dung luyện khối Thái Sơ Tiên Kim này hay không, ta muốn chế tạo nó thành một kiếm phôi. Diệp Phong đưa Thái Sơ Tiên Kim tới, giọng điệu tương đối tôn kính. Được rồi, ta xem trước một chút. Tử Hỏa Chân Quân tiếp nhận Thái Sơ Tiên Kim, ngọn lửa trong lòng bàn tay nhiệt độ dâng lên, màu sắc cũng biến từ màu tím nhạt sang màu tím đen. Chát, tầng tầng lớp lớp thủy triều nóng rực quét tới, cả Diệp Phong, Thần Kiếm Tiên Đế và Hỏa Tôn giả đều bị ép lui, cảm giác toàn thân khô nóng, suýt đã thở không ra hơi. Hỏa diễm tiếp cận cấp bán bộ thiên tôn, vậy mà vẫn không thể hiệu quả hòa tan nó. Tử Hỏa Chân Quân không ngừng tăng nhiệt độ ngọn lửa lên cho đến khi chính thức bước vào cấp bán bộ thiên tôn mới khiến Thái Sơ Tiên Kim hơi đỏ lên. Lửa đến, Tử Hỏa Chân Quân hét lớn một tiếng, sau lưng hằng tinh màu tím lập tức bộc phát ra thủy triều hỏa diễm nóng rực, không ngừng lao vào sau lưng của hắn ta để gia trì cho ngọn lửa trong lòng bàn tay. Nửa khắc sau, nhiệt độ của ngọn lửa đã đạt đến cấp độ bán bộ thiên tôn đỉnh phong, rốt cục cũng làm nóng Thái Sơ Tiên Kim thành màu đỏ vàng, có dấu hiệu hòa tan. Vật liệu thật là lợi hại, tính chịu lửa của nó cao hơn giới nguyên tử kim không chỉ một cấp độ. Tử Hỏa Chân Quân đánh giá, có thể hoàn toàn hòa tan không? Diệp Phong hỏi, được, nhưng cần thời gian. Tử Hỏa Chân Quân gật đầu, trực tiếp tăng nhiệt độ lửa lên tới cấp chuẩn thiên tôn, khiến Thái Sơ Tiên Kim bộc phát ra hào quang màu tử kim nóng rực, chỉ một sóng ánh sáng thôi cũng đã đâm thủng ngực của Hỏa Tôn giả, dọa cho ông ta vội vàng rút lui. Lui lui lui, Thần Kiếm Tiên Đế lập tức lôi kéo cánh tay Hỏa Tôn giả núp ở nơi xa, không dám quan sát ở khoảng cách gần. Diệp Phong thì không sợ, hắn đứng gần Tử Hỏa Chân Quân, thân thể lần lượt vỡ vụn rồi hội tụ lại. Nhìn chằm chằm vào Thái Sơ Tiên Kim mãi đến khi nó triệt để hòa tan thành thể lỏng nóng đến cực điểm. Được rồi, đã hoàn thành. Tử Hỏa Chân Quân dập tắt ngọn lửa, nhưng bởi vì Thái Sơ Tiên Kim đã thu nạp năng lượng kinh khủng nên nhiệt độ lúc này còn rất cao, từ đầu tới cuối vẫn duy trì thể lỏng. Diệp trưởng môn, tiếp theo có thể luyện khí. Hỏa Tôn giả đứng đằng xa nói. Nhưng bởi vì nhiệt độ thực tế của Thái Sơ Tiên Kim quá cao nên ông ta căn bản không dám tới gần. Ta đích thân luyện khí, hai vị hỗ trợ là đủ. Diệp Phong nói như vậy. Được, Thần Kiếm Tiên Đế và Hỏa Tôn giả gật đầu. Diệp Phong nói với Tử Hỏa Chân Quân đứng bên cạnh, tiền bối, nếu Thái Sơ Tiên Kim có dấu hiệu ngưng kết thì xin ngài tiếp tục phóng lửa. Không thành vấn đề, Tử Hỏa Chân Quân gật đầu. Hắn ta được Phá Vọng Thiên Tôn điểm hóa, cả đời này sẽ ở lại tử viên, chỉ cần có người tiến đến luyện khí thì hắn sẽ hỗ trợ, chưa từng có lời oán giận. Trong hư không, Diệp Phong lấy ra một khối giới nguyên tử kim to bằng nắm đấm. Chỉ đặt nó bên cạnh Thái Sơ Tiên Kim bị nhiệt độ cao kinh khủng kia hòa tan thành thể lỏng. Diệp trưởng môn, người kết hợp giới nguyên tử kim và Thái Sơ Tiên Kim theo tỷ lệ là 3:100 là đủ. Xa xa Hỏa Tôn giả nhắc nhở, đây là phối phương hắn thôi diễn ra. Độ cứng của sắt tinh khiết không bằng thép, mà thép là sắt tinh khiết cộng thêm lượng than nhất định. Nếu muốn đạt được đặc tính khác thì có thể thêm vào những kim loại như niken. Chúng đều có tỷ lệ nhất định. Nếu bỏ thêm nhiều phụ liệu thì có lẽ khiến tới thành phẩm luyện chế ra trở nên giòn, không chống ăn mòn, không chịu nhiệt độ cao nổi. Bây giờ luyện khí cũng có nguyên lý tương tự. Chương 2617. Thân là đại sư đúc kiếm đỉnh cấp, từ đầu đến cuối Hỏa Tôn giả vẫn đứng đằng xa quan sát, cho nên rất nhanh đã đoán được tỷ lệ của Thái Sơ Tiên Kim và giới nguyên tử kim. Được, Diệp Phong gật đầu, tính toán phân lượng của Thái Sơ Tiên Kim và giới nguyên tử kim. Sau đó lấy ra một phần từ giới nguyên tử kim hòa tan rồi tiến hành dung hợp với Thái Sơ Tiên Kim thể lỏng, trở thành dung dịch kim loại màu tím bầm. phần giới nguyên tử kim còn lại bị Diệp Phong ném vào hư không nơi xa, chờ nó làm lạnh ngưng kết lại thu vào tiểu vũ trụ. Trực tiếp thu vào sẽ làm nóng chảy cả vũ trụ. Ở nhiệt độ này thì cả bán bộ thiên tôn cũng bị bỏng hỏng, tất nhiên tiểu vũ trụ của bây giờ cũng ngăn cản không nổi. Diệp trưởng môn, tiếp theo là rèn luyện kiếm phôi. Hỏa tôn giả tiếp tục cách không chỉ đạo. Thân thể Diệp Phong không ngừng sụp đổ và hội tụ lại, hắn thừa dịp trong nháy mắt thân thể trọng tổ, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, tung ra thượng cổ kiếm quyết mà Hỏa tôn giả và thần kiếm tiên đế nói ra rồi bỏ vào hợp kim thể lỏng. Chát, chát, chát, hợp kim thể lỏng không ngừng biến hóa, giống như một cục mì vắt bị tùy ý nhào nặn, bị đập dẹp rồi gấp lại tiếp tục đập, tựa như đang tôi luyện thép. Nhưng Diệp Phong không chỉ liên tục rèn Thái Sơ Tiên Kim 100 lần mà còn gia tốc thời gian, rất nhanh số lần rèn đã vượt qua 100 vạn. Tử Hỏa Chân Quân đứng bên cạnh chờ đợi, thật là một thiếu niên lợi hại, nhìn thấy Diệp Phong có thể gia tốc thời gian và hội tụ lại thân thể vượt qua 100 vạn lần, trong mắt Tử Hỏa Chân Quân tràn đầy ngạc nhiên và kính nể. Từ khi ra đời đến bây giờ, hắn chưa bao giờ nhìn thấy thiên tài đỉnh cấp có thiên phú cao đến trình độ này. Thời gian từ từ trôi qua, 3 ngày sau, Diệp Phong không biết đã hội tụ lại thân thể bao nhiêu lần, có lẽ là 100 triệu lần, có lẽ có 300 triệu lần, cũng không biết đã rèn hợp kim bao nhiêu lần. Hắn chỉ biết đã đến cực hạn. Khi số lần rèn gia tăng thì thể tích hợp kim cũng không ngừng thu nhỏ, mật độ tăng lên, đến trình độ nhất định thì mật độ không cách nào tăng lên nữa. Chứng minh là đã tới cực hạn. Diệp trưởng môn, trừ phi ngươi cộng thêm nguyên liệu phụ tương tự như giới nguyên tử kim, nếu không khó mà tiếp tục gia tăng mật độ hợp kim, đã đến lúc chế tạo nó thành kiếm phôi. Hỏa tôn giả cách không truyền lời. Được, Diệp Phong gật đầu, không ngừng đánh ra pháp quyết, chế tạo hợp kim ở trạng thái nửa rắn hình dạng bất quy tắc thành hình kiếm. Quá trình này lại tốn 3 ngày. Trong nháy mắt, 7 ngày đã trôi qua. Diệp Phong nhìn kiếm phôi trước mặt, chỉ cảm thấy mình đã tổn hao rất lớn, mệt mỏi muốn ngủ. 7 ngày qua hắn thật sự quá mệt mỏi. Lần lượt bấm niệm pháp quyết rèn đúc, lần lượt bị nhiệt độ cao thiêu đốt đến toàn thân sụp đổ, hắn vẫn phải cố gắng kiên trì, nếu không sẽ phí công vô ích. Mãi đến hiện giờ, rốt cục kiếm phôi cũng đã hình thành. Đây là một lợi kiếm màu tím dài 3 thước, hiện nay chỉ mới khắc họa vài trận pháp, có thể giúp Thái Sơ kiếm phôi càng thêm sắc bén, tự mang tác dụng hấp thu linh khí. Còn khí linh thì tạm thời chưa có. Bây giờ chỉ là giai đoạn kiếm phôi, muốn sinh ra khí linh thì tối thiểu phải đợi Diệp Phong đến khi tìm ra vật liệu khác tương tự như giới nguyên tử kim rồi chế tạo kiếm phôi trở thành thanh kiếm hoàn chỉnh mới được. Ông, khi Diệp Phong nắm chặt Thái Sơ kiếm phôi, hắn lập tức có cảm giác huyết mạch tương thông, nhẹ nhàng vung kiếm liền chém vỡ hư không, thật là nhẹ nhàng thoải mái. Chúc mừng ngươi đã chế tạo ra kiếm phôi. Tử Hỏa Chân Quân tỏ ý mình đã hoàn thành nhiệm vụ nên thân thể sụp đổ thành một mảnh hỏa diễm rồi dung nhập vào hành tinh màu tím. Ở hư không nơi xa, thần kiếm tiên đế và hỏa tôn giả bay tới vây quanh quan sát Thái Sơ kiếm phôi đã hạ nhiệt độ. Thật sự luyện thành rồi, thật là không thể tưởng tượng nổi. Hai người nhìn chằm chằm Thái Sơ kiếm phôi, mặt ngoài có hoa văn màu vàng sậm, có thể cảm nhận được kiếm này rất tinh xảo, còn lợi hại hơn bọn họ, lập tức sinh lòng bội phục. Đa tạ hai vị tương trợ. Nếu chỉ dựa vào một mình ta thì thật sự không cách nào chế tạo ra kiếm phôi. Diệp Phong hành lễ khấu kiếm. Đây là lời nói thật, nếu không phải Hỏa Tôn giả nói ra sự tồn tại của Tử Viên rồi đưa hắn đến nơi này thì Diệp Phong không có khả năng hòa tan Thái Sơ kiếm phôi. Phần lễ vật này tặng cho hai vị. Diệp Phong lấy ra 2 cái hộp gỗ, phân biệt tung bay trước mặt thần kiếm tiên đế và Hỏa Tôn giả. 1 vạn mảnh lá trà. Đa tạ Diệp trưởng môn. Hai người kiểm tra hộp gỗ. Phát hiện bên trong đều là lá của thất thải ngộ đạo trà thì lập tức mừng rỡ. Diệp trưởng môn, bây giờ đã chế tạo ra Thái Sơ kiếm phôi rồi, người định trở về hay là? Hỏa tôn giả chỉ hành tinh màu tím xa xa. Đi về trước đi, Diệp Phong nói, hắn không cần cảm ngộ pháp tắc hỏa diễm, không cần thiết nán lại. Một khắc sau, Diệp Phong từ biệt hỏa tôn giả và thần kiếm tiên đế rồi một mình đi tới một tinh hệ không người ở vũ trụ tiên giới thuộc nửa bên kia vũ trụ song sinh, chuẩn bị thử Thái Sơ kiếm phôi một lần. Hỗn độn thần quyền, Diệp Phong tay trái cầm kiếm, tay phải nắm tay, trong chớp mắt đã ngưng tụ ra một quyền mạnh nhất rồi đánh vào Thái Sơ kiếm phôi. Đang, Thái Sơ kiếm phôi bị đánh bay, nhưng bề ngoài thì nguyên vẹn lành lặn, mạnh như Diệp Phong cũng không cách nào để lại vết tích trên bề mặt của nó, hắn rất vui mừng. Cường độ của thanh kiếm này đủ để ngăn chặn công kích toàn lực của bất cứ bán bộ thiên tôn nào mà không bị tổn hại gì. Diệp Phong phân tích, sau đó hắn chuẩn bị trở về tông. Nhưng đúng lúc này, hai mắt Diệp Phong tỏa sáng. Chương 2618, Tiểu Vũ Trụ, trong khu vực trung tâm đại lục siêu cấp. Diệp Phong vác Thái Sơ kiếm phôi ở sau lưng rồi đi đến bên dưới cây thất thải ngộ đạo trà, quan sát hoa ngộ đạo. Giờ phút này, cánh hoa nó mất đi đã tái hiện, dược hiệu quay về đỉnh phong, đạt tới điều kiện sử dụng, có thể giúp hắn sáng tạo ra một pháp tắc hoàn toàn mới. Thật sự là song hỷ lâm môn. Diệp Phong lấy Hoa Ngộ Đạo xuống rồi nở nụ cười. Hắn vừa chế tạo ra Thái Sơ kiếm phôi, có được binh khí thuận tay thuộc về mình, đang chuẩn bị trở về tông lại phát hiện Hoa Ngộ Đạo đã khỏi hẳn, trong lòng thật sự vui sướng tốt độ, cũng tạm thời không về tông môn. Ngộ Đạo trà thụ, làm không tệ. Diệp Phong ngẩng đầu tán dương Ngộ Đạo trà thụ. Toàn thân cây trà run lên, vô số lá trà run run, có vẻ rất cao hứng, giống như một hài đồng nghịch ngợm. Tiếp theo dùng Hoa Ngộ Đạo trước để sáng tạo ra một pháp tắc mới. Diệp Phong ngâm Hoa Ngộ Đạo vào nước trà Ngộ Đạo rồi uống vào. Sau một khắc, phù phù, phù phù, tim Diệp Phong đập rộn lên, ý thức thể dần dần tiến vào một trạng thái kỳ diệu, nghĩ đến rất nhiều chuyện. Hắn khác với những tu hành giả bình thường. Những tu hành giả kia đều tu luyện pháp tắc cùng loại, ví dụ như thần kiếm tiên đế tu luyện pháp tắc kiếm đạo. 81 luồng pháp tắc kiếm đạo đầu tiên là có sẵn trong vũ trụ song sinh, chỉ cần cảm ngộ là có thể nắm giữ, sau đó dần dần đột phá đến tiên đế tầng 81. Tiếp theo thần kiếm tiên đế cần tự sáng tạo 19 luồng pháp tắc kiếm đạo mới có khả năng đột phá đến tiên đế tầng 100. Phần lớn những tu hành giả khác đều là tình huống tương tự. Nhưng Diệp Phong lại khác, hắn có được tiểu vũ trụ, nắm giữ rất nhiều chủng loại pháp tắc, trên cơ bản có toàn bộ hệ thống pháp tắc. Hơn nữa bởi vì hắn đã đột phá tạo hóa cảnh tầng 84, vô số loại pháp tắc như kiếm đạo, đao đạo, ngũ hành, hàn băng, hắn đều nắm giữ toàn bộ 81 luồng. Thậm chí hắn còn tự sáng tạo ra mấy luồng của một vài loại pháp tắc trong đó, ví dụ như kiếm đạo, sát lục, thôn vệ, tổng số đã sớm vượt qua 90 luồng. Nhưng như vậy không cách nào gia tăng tu vi của Diệp Phong. Hắn muốn thăng cấp thì có hai phương pháp. Một, sáng tạo ra hết 19 luồng pháp tắc toàn hệ vũ trụ tiếp theo. Nhưng lượng công việc này quá lớn, dù là thiên tôn cũng chưa hẳn làm được. Hai, sáng tạo pháp tắc hoàn toàn mới. Những pháp tắc như kiếm đạo, sát lục, thôn vệ, dù là vũ trụ thành thục cũng có sẵn 81 luồng, chỉ cần căn cứ vào 81 luồng pháp tắc này để tiến hành thôi diễn thì có thể sáng tạo ra 19 luồng pháp tắc tiếp theo. Giống như cứ đi theo dấu chân phía trước, nhưng những loại như pháp tắc đại luân hồi, pháp tắc độ hóa, pháp tắc tư tưởng và trí tuệ mà Diệp Phong sáng tạo thì không có vũ trụ nào có cả, nó thuộc về pháp tắc mới. Loại pháp tắc này chỉ có một luồng, nhưng những pháp tắc này rất đặc biệt, một luồng pháp tắc đã đủ hoàn mỹ, tự động hình thành hệ thống, có tác dụng đặc biệt làm ổn định và lớn mạnh vũ trụ. Cho nên mỗi khi sáng tạo một loại pháp tắc không có vũ trụ nào có hoàn chỉnh tương tự như pháp tắc độ hóa thì hắn có thể đột phá một tiểu cảnh giới. Trong mơ hồ, Diệp Phong phát hiện ý thức của mình đã ly thể, vác lấy Thái Sơ kiếm phôi mà đi vào một mảnh lục địa mênh mông. Nơi này thuộc về vũ trụ song sinh, nhưng là vũ trụ trước đây thật lâu. Diệp Phong nhìn xung quanh, cảm giác rất lạ lẫm. Ta đã đi tới vũ trụ song sinh thời kỳ viễn cổ sao? Diệp Phong nhìn quanh bốn phía rồi thầm nghĩ. Thần thức hắn quét qua, Diệp Phong phát hiện phía trước lục địa kia lại là một đại lục siêu cấp đường kính vượt qua 100 vạn năm ánh sáng. Người mạnh nhất trên đó đạt đến tiên đế tầng 100, hơn nữa tổng số vượt qua 10 vị. Thật là một nơi thú vị, cũng không biết về sau nơi này trở thành thế giới nào. Diệp Phong âm thầm suy nghĩ. Hiện tại hắn cơ bản có thể xác định Hoa Ngộ Đạo đã kéo ý thức thể của hắn kéo vào một loại trạng thái huyền bí nào đó, khiến hắn cứ như xuyên qua đến vũ trụ thời kỳ viễn cổ. Nhưng bãi bể nương dâu, đại lục siêu cấp bây giờ hắn nhìn thấy cũng đã biến mất trong vũ trụ song sinh hiện tại, có lẽ đã bị đánh nổ. Vèo, Diệp Phong tiến vào đại lục siêu cấp này rồi đi lại và quan sát, muốn biết tại sao Hoa Ngộ Đạo làm sao chắc chắn giúp mình sáng tạo ra một loại pháp tắc hoàn toàn mới. Không bao lâu sau, hắn phát hiện nhìn vũ trụ bây giờ rất mới, rất nhiều hành tinh còn chưa được dựng dục ra, cách ăn mặc của tu hành giả nơi này cũng rất khác biệt với vũ trụ hiện tại. Thế là hắn âm thầm nghe ngóng tình huống. Sau đó Diệp Phong sợ ngây người. Ngươi không biết Ngự Linh Thiên Tôn, Sinh Mệnh Thiên Tôn, Kính Thiên Tôn, Hư Không Thiên Tôn, Khí Vận Thiên Tôn, Thái Âm Thiên Tôn, Thái Dương Thiên Tôn, Phá Quân Thiên Tôn, ngươi đều không quen biết sao? Vậy Phá Vọng Thiên Tôn thì sao hả? Diệp Phong hỏi lão nhân trước mắt. Đối phương là tiên đế tầng 20, coi như đã tiếp xúc với cấp độ khá cao, nhưng ông ta vẫn lắc đầu. Nhưng rất nhanh lão đầu lại trừng to đôi mắt, đồ ngốc, sao ta lại không biết Phá Vọng Thiên Tôn? Đó chính là vô địch cái thế nhân vật đã chứng đạo trong nguyên hội trước, là niềm kiêu ngạo của toàn bộ vũ trụ chúng ta. Lão đầu hất mặt lên trời mà nói. Sau đó ông ta lại nhìn Diệp Phong, còn Sinh Mệnh Thiên Tôn, Ngự Linh Thiên Tôn rắm chó gì đó mà ngươi nó, đó là thứ gì? Là mấy tên tiên đế đỉnh cấp tự xưng là Thiên Tôn sao? Thật không biết xấu hổ, chưa chứng đạo mà cũng xứng tự cho là Thiên Tôn. Thật là, hừ,